Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 929, chương 925, bị cử. Chu Hạo, chúng ta bây giờ liền dùng chân thần đan đi giao dịch hồn lang tổ thần trong tay sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả sao? Đồng Dao kích động nhìn Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả đối tính mạng của ta pháp tắc, tử vong pháp tắc có tác dụng rất lớn, ta nhất định phải đạt được. Trong mắt của hắn có một tia vẻ chờ mong, căn cứ suy đoán của hắn, chỉ muốn lấy được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, tính mạng của hắn pháp tắc, tử vong pháp tắc rất có thể cấp tốc đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Giao dịch qua đi, chân thần đan sẽ bị bại lộ. Chu Hạo, ngươi sẽ bộc lộ ra thân phận của mình. Đến lúc đó rất có thể thanh danh truyền khắp 3000 đại thế giới. Thế lực khắp nơi coi trọng. Thế nhưng cũng sẽ có một vài vấn đề. Datas bỗng nhiên nói. Chu Hạo gật đầu. Biết Datas nói tới. Hắn hiện tại chẳng qua là ở vào linh thần cảnh giới. Mà lại sau lưng lại không có cái gì thế lực lớn. Thật ban bố chân thần đan. Khẳng định như vậy lại nhận rất nhiều người quan tâm. Có vài người sẽ giao hảo hắn. Nhưng là không thể nào tất cả mọi người sẽ làm như vậy. Chân thần đan là thông qua cải tiến phá nguyên quả luyện chế ra tới. Trừ hắn, trên cơ bản không có khả năng có người thành công. Chu Hạo cũng không cách nào ban bố xuất đan phương. Vô phương ban bố, khẳng định sẽ khiến có ít người tâm tư. Không nói này chút, Chu Hạo sau lưng còn có một vị không biết kẻ địch. Vậy rất có thể là chúa tể gia tộc người đời sau. Nếu như Chu Hạo thanh danh đại hiền, khiến cho hắn lần nữa chú ý tới Chu Hạo, nhằm vào Chu Hạo, này cũng không là một chuyện tốt. Trên thực tế, chủ yếu liền là Chu Hạo thực lực yếu. Không có hậu trường, rất nhiều luyện đan đại sư vô phương nghiên cứu ra chân thần đan bị hắn luyện chế ra. Tình cảnh của hắn sẽ trong nháy mắt trở nên vi diệu. Coi như đạt được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, Chu Hạo chung quanh cũng mối nguy tứ phía. Không cần lo lắng, ta có khả năng cải biến khuôn mặt. Chu Hạo mỉm cười, tâm niệm vừa động. Mặt mũi của hắn cấp tốc biến hóa, rất nhanh theo một vị thanh tú thanh niên biến thành một vị trên mặt có màu vàng bí văn. Thân cao tới 3 mét nam tử, thân bên trên tán phát lấy một cỗ băng lãnh khí tức. Đây là vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa. Đá ta nhìn xem Chu Hạo biến hóa, trong lòng giật mình, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng. Chu Hạo nhẹ gật đầu, vận mệnh pháp tắc thứ 3 biến ảo áo nghĩa, có thể trong nháy mắt biến thành bất kỳ vật gì. Chu Hạo tại hơn 1000 năm trước đã đụng chạm đến này loại áo nghĩa, mà lại đã lĩnh ngộ một chút, mặc dù cách biến thành bất kỳ vật gì còn kém rất nhiều. Thế nhưng thay đổi khuôn mặt, thân hình, khí tức dễ dàng, cải biến tướng mạo. Về sau coi như dẫn tới lại động tĩnh lớn cũng không cần lo lắng. Sau khi kết thúc tìm cái thời gian lại biến về đến. Khi đó hết thảy mối nguy liền sẽ tùy tiện giải trừ. Đá ta cười nói. Chu Hạo gật đầu. Trong mắt chớp động lên hào quang. Lần này chân thần đan hắn quyết định chỉ sử dụng vận mệnh pháp tắc phân thân. Coi như vận mệnh phân thân bị đánh giết. Hắn cũng có thể thông qua sinh mệnh chi đầm cấp tốc thai nghén ra. Thời gian cấp tốc trôi qua. Hồn lang tổ thần thành lập lang vẫn thành trì ngay tại vẫn băng bên trong đại thế giới. Bỏ ra thời gian 20 năm. Bọn hắn cuối cùng đến. Nơi này chính là lang vẫn thành trì sao? Chu Hạo nhìn xem cao lớn tường thành. Chu Hạo. Chúng ta coi như lại tới đây cũng không nhất định có thể nhìn thấy hồn lang tổ thần. Ứng Long, trong tháp, Đá Tát truyền âm nói, hiện tại chỉ có Chu Hạo một người tiến vào này lang vẫn trong thành trì. Chu Hạo bản thể cùng với những cái khác phân thân, Ứng Long tháp chờ đều ở ngoài thành một chỗ. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, trước đó Datas liền nhắc nhở hắn một lần. Hắn cùng hồn lang tổ thần vốn không quen biết, mà lại vận mệnh pháp tắc phân thân thực lực chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ. Cảnh giới, cái kia tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong hồn lang dựa vào cái gì muốn gặp hắn? Bất quá Chu Hạo dù sao cũng phải thử một lần. Đến, hắn đi tới lang vẫn thành trì khu vực trung tâm, nơi xa từng đạo nguy nga cung điện đứng sừng sững. Cái kia chính là hồn lang tổ thần chỗ ở. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo đi thẳng về phía trước. Tại khu vực trung tâm lối vào chỗ, có bốn vị chân thần canh chừng. Chung quanh không có bất kỳ người nào. Không người nào dám tùy tiện tiếp cận nơi này. Hồn lang tổ thần bởi vì chính mình hài tử sự tình. Tính tình vô cùng táo bạo, ai cũng không dám càn rỡ. Nơi này là tổ thần chỗ cư trụ, người không có phận sự cấm chỉ tới gần. Xoạt, nơi xa, bỗng nhiên một vị nghiêu giác chân thần đi tới. Hắn nhìn xem Chu Hạo, lạnh giọng quát lớn, đây là một vị linh thần cấp bậc cường giả. Chu Hạo trên người hắn đều cảm nhận được một tia áp lực. Người tốt, ta có chuyện cầu kiến hồn lang tổ thần. Chu Hạo vội vàng nói. Có chuyện nói với ta. Nghiêu giác chân thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể trị hồn lang tổ thần hài tử. Chu Hạo cấp tốc nói. Ta luyện chế được một loại đan dược. Có thể trợ giúp hồn lang tổ thần hài tử đột phá đến chân thần cảnh giới. Đan dược đột phá. Nghiêu giác cường giả nhìn xem Chu Hạo nói. Có thể có tương quan luyện đan đại sư giới thiệu. Tỷ như ứng long thần vương. Thẻ ma tổ thần chờ. Giới thiệu, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Trong lòng của hắn cảm nhận được không ổn. Không có mặt khác luyện đan đại sư giới thiệu liền nhanh rời đi nơi này. Nghiêu giác cường giả vẻ. Mặt lạnh xuống. Hắn cũng không dám thay Chu Hạo đi thông báo. Vẻn vẹn một vị linh thần. Sau lưng còn không có bất kỳ cái gì luyện đan đại sư. Chu Hạo nói tới đan dược hơn 9 thành khả năng là giả. Hồi báo giả đan dược, căn cứ hồn lang tổ thần tính tình, không chỉ Chu Hạo sẽ chết, hắn cũng sẽ chết, trước kia liền có nhân viên đến đây làm như vậy qua. Kết quả hồn lang tổ thần giận dữ, đem trông coi người nơi này toàn bộ đánh giết. Người trước tiên có thể để cho người ta kiểm tra một chút đan dược này. Chu Hạo muốn nói điều gì? Hồn lang tổ thần gần ngay trước mắt. Hắn chỉ muốn đi vào là có thể. Xoạt, bỗng nhiên, nơi xa có ba người đi tới. Một vị là khuôn mặt vô cùng lạnh lùng thanh niên. Còn có hai người, một người mọc ra bốn cái tay cánh tay. Một người khác thì là toàn bộ thân hình vô cùng khôi ngô. Giống như là nham thạch, vân hồn giật, khố bác. Rừng đá đặc biệt, Chu Hạo nhìn xem ba người này, sắc mặt biến hóa, bọn hắn chính là Côn Ngọc tổ thần thu nhận đệ tử. Vân hồn giật công tử, Nghiêu giác cường giả thấy ba người, lại cấp tốc nghênh đón tiếp lấy. Tạp Vân, đây là lão sư ta lệnh bài, ta có một ít sự tình muốn tìm hồn lang tổ thần. Thỉnh cầu thông báo một tiếng. Vân hồn giật trên mặt vẻ băng lãnh biến mất, nở một nụ cười nói. Hắn đưa qua một tấm lệnh bài. Vân hồn giật công tử luyện đan thuật mạnh mẽ, lại là Côn Ngọc thần vương đệ tử. Tổ thần có lời, có thể không cần thông báo trực tiếp đi vào. Nghiêu giác cường giả Tạp Vân cười nói. Hắn đối đãi Chu Hạo cùng vân hồn giật thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Vân hồn giật mỉm cười. Lập tức chuẩn bị đi vào. Vân hồn giật công tử. Chu Hạo nhìn xem ba người. Bỗng nhiên nói. Vân hồn giật bước chân ngừng lại. Nhìn xem Chu Hạo. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nói. Ngươi là. Ta gọi Hạo Vân. Chu Hạo lập tức nói. Vân hồn giật công tử. Vị thanh niên này nói nghiên cứu ra có thể trợ giúp đột phá đến chân thần đan dược. Mong muốn thấy tổ thần, Nghiêu giác cường giả Tạp Vân nói ra, có thể trợ giúp đột phá đến chân thần đan dược.